Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375 bí cảnh mở ra. Có tự bảo vệ mình năng lực liền hảo. Nhớ rõ phàm là chớ có thể hiện. Vạn sự lưu một cái đường lui, là đệ tử đã biết. Cảm ơn sư tổ dạy dỗ, ngươi muốn luyện chế cái gì trận bàn? Sư tổ sẽ cho ngươi ở tiến vào bí cảnh phía trước luyện chế tốt. Tịch Ly đem chính mình muốn luyện chế tên báo cấp thích pháp sư tổ, lại đem chính mình muốn luyện chế tài liệu giao cho sư tổ. Tịch Ly đi rồi, thích pháp nhìn trong tay một cái khác túi chữ vật, đó là cái kia tiểu nha đầu hiếu kính. Thích pháp cười cười, rốt cuộc là không giống nhau. Mấy năm nay hắn bế quan trấn thủ Sinh Lôi vực, bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện hắn không phải rất rõ ràng. Nhưng là lần trước xuất quan, nhưng thật ra có quản sự đem đồ vật giao cho hắn đệ tử. Trong lúc vô tình bị hắn nhìn đến, dò hỏi lúc sau, mới biết được, là kia nha đầu cho hắn mang tới hiếu kính, tuy rằng cũng không phải cái gì đặc biệt chân quý. Nhưng là chân quý chính là kia nha đầu tâm ý, mà bởi vì quá vãng ân oán. Nếu không phải trong lúc vô tình bị hắn nhìn đến, kia nha đầu đưa đồ vật còn bị hắn kia đệ tử đông đường ngăn cản. Thích pháp thu hồi Tịch Ly cấp đồ vật, Tịch Ly trở lại chính mình động phủ, mới vừa ngồi xuống, liền nhìn đến có chút không được tự nhiên nhà mình sư phó. Sư phó làm sao vậy? Thành Quân ngồi xuống, lấy ra chính mình pha trà ngon, ngươi nhưng thật ra không có một tia để ý. Đi khắp Vạn Đạo Tông, làm ngươi các sư thúc sư bá cho ngươi đương cu ly, chủ yếu là nhà đầu này còn chạy tới Sinh Lôi vực, kêu xuất quan thích pháp sư thúc cấp luyện chế trận bàn, hắn đều không có như vậy quá. Hắn cảm giác chính mình mặt già có chút thiêu hoàng, mấy ngày này hắn vẫn là có chút sợ nhìn thấy vị kia trung hậu lão sư thúc. Trong lòng vẫn là áy náy, bởi vậy, Thác Nguyệt Phong cùng kia một mạch nhưng thật ra có chút mới lạ. Hiện giờ nhưng thật ra làm nha đầu này cấp trộn lẫn một phen. Tịch Ly cười cười, lúc trước ta hỏi sư phó, đan khí phù trận này bốn nghệ, có thể đến tông môn nơi nào mua? Là sư phó nói tông môn nội này bốn nghệ làm tốt nhất chính là kia vài vị sư thúc sư bá sư tổ. Đệ tử đương nhiên muốn đem linh thạch tài liệu hoa giá trị một ít ân. Đảo vẫn là sư phó không phải, ngươi cái tiểu nha đầu. Bị gõ đầu Tịch Ly, bất quá, đừng tưởng rằng như vậy, vi sư liền có thể buông tha ngươi. Vi sư chính là nghe nói, ngươi đều đã trở thành mấy đại phong đầu nổi bật nhân vật. Ngươi những cái đó sư huynh sư tỷ sư muội sư đệ chính là đem ngươi tố cáo một trạng. Nói ngươi cùng bọn họ tranh sủng, còn lấy chỗ tốt hối lộ bọn họ sư phó. Ta nào có hối lộ sư thúc sư bá sư tổ. Ta kia kêu hiếu kính, Nga tương đương nguyên lai kêu hiếu kính a. Ai, quả nhiên nữ đại bất trung lưu a. Người này sư phó đều còn không có nuôi lớn. Này khuỷu tay liền ra bên ngoài quải. Cũng đáng thương ta làm người sư phó. Liền nhà mình đệ tử một phần hiếu kính đều không có. Ai, Tịch Ly nhìn làm bộ làm tịch nhà mình sư phó. Trong mắt mang cười, đương nhiên là có. Ta chính là vi sư phó riêng chuẩn bị hiếu kính. Độc nhất vô nhị, phải không? Ngươi không phải là đối với ngươi mỗi vị sư thúc sư bá sư tổ đều nói như thế. Không có, ta liền đối sư phó nói. Thành Quân buồn cười sờ sờ Tịch Ly đầu, đảo mắt ở khoảng cách bí cảnh còn có nửa tháng mở ra thời. Điểm, Tịch Ly muốn chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Tịch Ly tuy rằng chúc cơ kỳ, ngự kiếm phi hành cũng đã nắm giữ, nhưng là lục kiêu sư bá vẫn là cấp Tịch Ly luyện chế một con phi thuyền. Trên phi thuyền mặt còn tăng thêm rất nhiều trận pháp, bùa chú đan dược gì đó. Cũng không sai biệt lắm, bùa chú trận bàn phần lớn đều là trúc cơ kỳ. Mà đan dược cũng phần lớn đều là bổ sung linh lực cùng cứu mạng. Tịch Ly lại lần nữa đến tông môn. Nhà ăn mua rất nhiều thức ăn. Nhà ăn đại sư phụ thấy Tịch Ly mua đồ vật nhiều, còn riêng tặng có thể bảo tồn đồ ăn hộp, đợi cho bí cảnh muốn mở ra mấy ngày hôm trước. Lục kiêu sư thúc mang theo muốn tham gia bí cảnh đệ tử ngồi trên tông môn tiên thuyền, Tịch Ly cùng nhà mình hai cái sư huynh ngồi ở tông môn phân phối một phòng. Trác Cầm mở ra kết giới, lấy ra một cái lục lạc. Đưa cho Tịch Ly, tiểu sư muội. Đây là đặc chế truyền âm lục lạc. Giống nhau nó sẽ không đã chịu bí cảnh áp chế. Nếu là cái kia bí cảnh không phải định hướng truyền tống. Ngươi cầm cái này. Nếu là cùng chúng ta phân tán. Liền dùng cái này tìm được chúng ta. Tịch Ly lấy quá lục lạc. Đây là thành quân riêng vì nhà mình ba cái đệ tử làm. Lam Vũ từ nhẫn chữ vật đào đào. Đưa cho Tịch Ly cùng Trác Cầm một người một cây kim sắc dây thừng. Cái này đâu? Là ta riêng luyện chế cảm ứng dây thừng. Nếu là gặp được cái gì không có phương tiện truyền âm. Cũng có thể dùng cái này. Đem cái này hệ ở trong tay. Linh lực điều khiển liền có thể. Chẳng qua cái này cấp bậc hữu hạn. Xa nhất khoảng cách là ngàn dặm trong vòng. Các ngươi chính mình nhìn làm đi. Tịch Ly tiếp nhận kim sắc cảm ứng dây thừng. Cũng ở chính mình nhẫn chữ vật bên trong đào đào. Cấp hai cái sư huynh một người một lọ đan. Dược cái này là giải độc đan. Gặp được cái gì nguy hiểm độc có thể dùng. Trác Cầm cùng Lam Vũ hơi hơi sửng sốt. Nhưng là thực mau liền minh bạch. Này chỉ sợ không phải cái gì bình thường giải độc đan, liên tưởng đến nhà mình sư muội đã từng được. Đến quá giải độc thánh dược sự tình. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ta Lam Vũ tại đây thề. Tuyệt đối không đem sự tình hôm nay nói ra đi. Nếu không tâm ma quấn thân, tu vi không được tiến thêm, Trác Cầm cũng đã phát một cái tâm ma thề, Lam Vũ sờ sờ đan dược bình, đa. Tạ sư muội, bất quá ta phát tâm ma thề. Cũng không phải là muốn bảo hộ ngươi. Ta là sợ ta chính mình lắm miệng. Đưa tới phiền toái. Trác Cầm cười. Nhà mình sư đệ thật đúng là mạnh miệng. Sư muội chính mình nhưng chuẩn bị. Nhị sư huynh yên tâm. Ta chuẩn bị sung túc. Kia đan dược chính là Dịch Hằng sư thúc cấp. Dùng lúc trước nàng cấp kia viên cửu cấp địa nguyên quả. Dịch Hằng sư thúc cho nàng một lọ. Bên trong tổng cộng có 9 viên. Bọn họ sư huynh muội một người 3 viên, Tịch Ly một hàng vạn đạo tông đệ tử ở tiên trên thuyền ngây. Người 2 ngày, liền đến cái kia bí cảnh xuất hiện địa phương, mà giờ phút này bí cảnh mở ra bên ngoài. Đã kín người hết chỗ, lần này bí cảnh mở ra. Khắp nơi thế lực đều đến đông đủ. Chỉ đợi bí cảnh mở ra, chẳng qua trong khoảng thời gian này. Trọng Nguyên Đại Lục trận Pháp Sư cùng nhau nghiên cứu phát hiện. Cái này bí cảnh tiến vào nhân viên hữu hạn, cho nên khắp nơi thế lực đều căn cứ thế lực, thực lực phân phối tới rồi nhất định danh ngạch, vạn đạo tông đoàn người cùng mặt khác đạo môn tu sĩ. Chào hỏi qua sau, liền cùng đứng ở một bên chờ đợi bí cảnh mở ra. Tịch Ly đứng ở vạn đạo tông trong đội ngũ. Đột nhiên cảm giác được vài đạo bất thiện ánh mắt, dương mắt nhìn lên, huyết u môn người, Tịch Ly nhíu mày. Tựa hồ còn có tiêu giao môn người, ân hoa làm lê tích sư huynh. Đối với cái này cái gì đạo môn thiên tài tất nhiên là không có gì hảo cảm, lúc trước này Tịch Ly ở cực băng lưu vực bên trong cướp đoạt nguyên bản thuộc về chính mình sư muội cơ duyên. Ở Trọng Nguyên Đại Bỉ Thượng càng là bước cho nhà mình sư muội trốn vào không gian. Bị mọi người cười nhạo, quan trọng nhất chính là sư muội bởi vì kia Tịch Ly bức bách. Làm hại không gian sụp đổ, tu vi lùi lại, thần thức bị hao tổn, hiện giờ còn nằm ở trên giường. Nếu không phải nhà mình sư phó tìm chung quanh linh dược cứu trị, đã sớm ngã xuống, có lẽ nhà hắn sư muội đích xác bị bọn họ sủng kiêu căng chút. Nhưng là nàng tâm tính không xấu, chính là cùng làm đạo môn tu sĩ. Tịch Ly lại muốn đuổi tận giết tuyệt, không phải thương ở bọn họ trên người, bọn họ không biết đau. Hắn nhất định phải làm kia Tịch Ly đẹp. Hết chương.